Từ hôm đó tới nay, các sư với quý thầy đã về đây tu tập, nhưng thầy rất bận nhiều thì giờ mà không có được giảng về cái giới đức thánh, giới đức làm thánh. Nhưng hôm nay thầy đã hoàn tất được cái bộ Đường Về Sư Phật 10 tập và tiếp tục soạn thảo cái bộ sách Đạo Đức Làm Người Không Làm Khổ Mình Khổ Người, để giúp cho mọi người sống có một cái đạo đức, mà đạo đức đó là đạo đức của Đạo Phật. Cho nên hôm nay là vì cái nhân duyên, thì từ khi mà quý sư với quý thầy về đây á, thì coi như là cái giới luật. Cho nên hôm nay thầy nhân cái dịp thầy xin nhắc nhở, là vì một cái số quý thầy á, quý sư về đây á, nó hay bị lầm lạc những cái lỗi nhỏ nhặt đó. Cho nên nếu mà không nhắc nhở thì quý thầy, quý sư không có lưu ý, thành ra mình vẫn bị phạm vào cái giới. Mà khi một cái người tu sĩ á, mà phạm vào cái giới luật, thì dù có tu ngàn đời chúng ta cũng không giải thoát được đâu. Bởi vì giới luật là thầy của mình, mà mình không nương theo ông thầy của mình á, thì chắc mình không có cái người thầy mà mình nương theo. Mặc dù bây giờ nương theo với thầy thật sự, nhưng mà chính ông thầy giới luật mới chính là thầy của mình. Chứ còn thầy cũng chỉ chẳng qua làm cái người tu hành có kinh nghiệm để hướng dẫn lại mà thôi, chứ không phải là cái người mà được thừa kế cái lời Đức Phật di chúc. Vì Đức Phật di chúc cho một cái người thừa kế đó là giới luật. Mà nếu giới luật mình không nghiêm chỉnh á, thì coi như là mình không theo ông thầy của mình. Ngày xưa khi Phật sắp sửa lập nhập Niết Bàn thì Ngài di chúc lại: các thầy tỳ kheo hãy lấy giới luật ta mà làm thầy, làm chỗ nương tựa tu hành vững chắc. Hôm nay tuy rằng cái bộ kinh giới, cái giới bổn thì nó có, đối với nam thì nó có 250 giới tỳ kheo, nữ thì có 348 giới. Nhưng mà hầu hết á, thì toàn bộ kinh sách của Phật á, đều là dạy chúng ta giới hết. Bởi vì giới á, là cái đức hạnh, mà giới á, là cái pháp thiện, nó diệt trừ đi các pháp ác. Cho nên giới rất là quan trọng, nó giúp chúng ta ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Mà khi tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn á, thì chúng ta mới thấy được thiền định, mới có định. Còn nếu mà tâm không ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì tâm chúng ta không có thiền định. Sư lên trên này, ngồi trên này đi sư. Vì vậy mà hôm nay thầy muốn nhắc nhở một cái điều kiện, cái giới nhỏ nhặt trong 100 giới chúng học, mà hầu như là các vị tổ sư đại thừa đều xem nó những giới nhỏ nhặt cần phải bỏ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thấy những cái giới đó rất là quan trọng, mà thầy đã soạn thảo ra thành cái bộ giới gọi là giới đức làm người. Hầu hết là quý sư quý thầy có người cũng được đọc xong rồi thì biết rằng đó là cái giới không có thể nào mà gọi là nhỏ nhặt, mà là một đời sống. Trong đó Đức Phật dạy chúng ta về cái giới vệ sinh, chúng ta thấy rất cụ thể rõ ràng: không được tiêu tiểu bậy bạ, không được hạt nhổ bậy bạ. Tất cả những cái điều này ngày xưa trong cái thời Đức Phật như vậy mà còn dạy chúng ta được cái đạo đức vệ sinh rất là tuyệt vời. Thế mà bây giờ chúng ta lại nghĩ rằng mình thành có thói quen, thành ra mình nghĩ rằng khi nào có mọi người đông đảo thì chúng ta mới vào cái phòng vệ sinh mà tiêu tiểu ở đó, còn không thì chúng ta cứ tiêu tiểu bậy bạ ở ngoài. Thì tức là chúng ta có giữ gìn trọn vẹn cái giới luật của Phật không? Ngày xưa Đức Phật đâu có cái cầu tiêu dội, quý vị, đâu có cái sự vệ sinh như chúng ta hôm nay. Còn hôm nay chúng ta phát triển được cái sự vệ sinh của chúng ta tối đa, bởi vì cái con người chúng ta bây giờ đông, còn ngày xưa Đức Phật con người ít. Nếu mà cái đông người mà không giữ vệ sinh thì cái môi trường chúng ta sống hiện giờ người nào cũng tiêu tiểu, thì giờ này chắc chắn là chúng ta đi đâu cái mùi mà bốc lên hôi thối chúng ta chịu nổi không? Cái số lượng người như cả cái thành phố Hồ Chí Minh dân chúng như vậy, mà nếu mà cứ tiêu tiểu bậy bạ thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Thầy nói rằng chúng ta sẽ chết ngạt, chứ đừng nói. Thầy nghĩ rằng trong một cái chuồng gà, người ta nuôi gà, người ta có cái nhà, cái trại nuôi, mà người ta phải hàng ngày người ta phải hốt quét dọn sạch sẽ thì gà nó không bệnh. Còn nếu mà không hốt quét dọn sạch sẽ thì chỉ trong vòng chừng 10 ngày một tháng là bầy gà sẽ chết sạch, không còn con nào cả. Cho nên vì vậy mà khi chỗ nào mà tập trung đông đảo thì người ta có nghĩ ra cách làm những cái phòng vệ sinh để giữ gìn rất kín đáo. Vì vậy mà dân thành phố còn bệnh đau, huống hồ là nếu mà không giữ vệ sinh thì nó sẽ bệnh đau và chết biết bao nhiêu người. Còn bây giờ chúng ta thấy chúng ta ở trong đồng quê như thế này, nó sạch sẽ đó, nhưng mà chúng ta lại bừa bãi không biết giữ vệ sinh. Mà ngày xưa Đức Phật với một cái số người, lượng người như Đức Phật 500 người hay 1250 vị tỳ kheo như vậy, thường thường thì tập trung sống nhau chung chắc có lẽ là cao lắm là 500 người là hết mức, chứ tới 1250 vị tỳ kheo thì chắc chắn là không đến đợt, không có được. Bởi vì ở một cái chỗ 1000 mấy chục người như vậy thì cơm gạo đâu mà người ta cúng dường, cho nên chắc chắn là phải rải rác ở nhiều nơi theo thầy thiết nghĩ. Nhưng mà có điều kiện là tập trung đông thì sự vệ sinh phải càng giữ gìn hơn nữa. Cho nên tuy rằng nói rằng trong cái thời Đức Phật không có cầu vệ sinh, nhưng theo thầy thiết nghĩ Đức Phật cũng nghĩ ra cách để cho chúng tỳ kheo sống chung nhau mà phải giữ vệ sinh như thế nào. Vậy mà trong giới luật của Phật cấm dạy không được khạc nhổ, không được tiêu tiểu trong nước, ở trên cỏ, tất cả mọi cái, thì chúng ta thấy biết cái giới luật đó đã nói đến sự vệ sinh đối với một cái số người đông như vậy. Còn bây giờ chúng ta tuy rằng chúng ta ở đây nó không đông, cái khu tu viện chúng ta nó cũng rộng rãi, nó không có hẹp, cho nên nhiều khi chúng ta vô ý, chúng ta không giữ gìn trọn vẹn cái giới luật của Phật. Chúng ta mỗi người đều có cái phòng tắm, phòng vệ sinh riêng. Khi tiêu tiểu chúng ta sẽ vào trong phòng, rồi chúng ta đóng cửa kín lại, chúng ta ngồi tiểu một cách rất là kín đáo và đồng thời giữ được vệ sinh, không có tiêu tiểu bậy bạ bên ngoài. Nhiều khi chúng ta như giới luật của Đức Phật dạy, cấm không có cho chúng ta đứng mà tiểu, vì hành động đứng tiểu là như là một con thú giặc. Cho nên Đức Phật muốn chúng ta trở thành con người phải có sự kín đáo hơn để mà đứng tiểu như vậy không đúng. Phần nhiều là nam chúng ta hay bị cái tật đó, do vì vậy mà có nhiều người lại bịa đặt, nếu mà người nam mà ngồi tiểu thì giống như người nữ. Thử hỏi nam nữ có khác chút nào đâu, có khác chút nào đâu, cũng là con người. Nhưng mà cái sự kín đáo hay không kín đáo, cái sự mà làm cho chúng ta nó có cái bản chất con người hơn là con thú, thì chúng ta thấy cái giới luật của Phật đã cấm như vậy rồi. Đó là cái phần kín đáo của một vị tu sĩ. Có người lại bào chữa rằng tại vì mặc y áo Ấn Độ cho nên phải ngồi chứ còn đứng sao được. Còn bây giờ chúng ta là người Việt Nam mặc quần như thế này thì chúng ta đứng tiện, đâu có gì khác, đâu có gì mà không tiện. Điều đó là không phải đâu. Chúng ta đừng có suy luận trên cái điều đó. Chúng ta nhìn thấy cái suy luận như vậy là không đúng. Mà chúng ta suy luận cái con thú vật có bao giờ mà nó ngồi nó tiểu không, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy mình có phải là con thú vật không hay là con người. Nếu là con người thì phải ngồi tiểu hẳn ngoài, biết giữ gìn kín đáo. Người ta thậm chí như người ta còn phải mặc y áo không để hở tay, trong khi thời Đức Phật có một lúc cấm không có cho các vị tu sĩ mặc hở tay. Là tại sao? Tại vì ông A Nan là một cái người, có lẽ là chắc cái người cái thân của ông A Nan rất đẹp trai và da rất trắng, cho nên khi mà mặc hở tay nó làm cho gây một cái sự ham thích của giới nữ, cho nên Đức Phật cấm ngay liền. Thấy cái tình trạng mà giới nữ cứ đeo đuổi ông A Nan thì Đức Phật đã biết được cái tình trạng đó, cho nên cấm ông A Nan khi ra thì phải mặc y áo nghiêm chỉnh hẳn ngoài. Đó là chúng ta thấy từng cái giới luật của Phật đã dạy cho chúng ta có những cái đời sống kín đáo. Vậy mà chúng ta tiêu tiểu lại đứng tiêu tiểu thì nghĩ như thế nào? Là một tu sĩ, là một người cư sĩ sắp sửa để chúng ta bước vào một cái vai trò là tu sĩ, thì ít ra chúng ta cũng phải biết những cái giới luật. Cái giới luật tuy rằng nhỏ nhỏ nhưng nó nói lên được cái đạo đức của con người, thoát ra cái bản chất của loài thú vật. Thế thì chúng ta cái giới đó nó có nhỏ nhặt không? Nó giúp chúng ta thoát ra bản chất của loài thú vật, thì cái giới luật đó rất quý chứ. Kể đó tới cái giới luật dài, chúng ta phải giữ vệ sinh. Thì chúng ta thấy cái môi trường sống, muốn sống cho được bình an, cho được mạnh khỏe, thì vệ sinh là hàng đầu. Thế mà chúng ta không hiểu, do đó chúng ta bừa bãi trên giới luật của Phật vi phạm mà chúng ta không thấy. Một cọng rác Đức Phật còn không có cho chúng ta xả, thế mà rồi chúng ta lại tiêu tiểu một cách bẩn thỉu như vậy sao? Đâu có đúng. Cho nên chúng ta phải làm đúng, sống đúng trong giới luật để đem lại đời sống có ích lợi cho mình, cho người, không làm khổ mình, khổ người. Chúng ta có phòng vệ sinh, có nơi kín đáo, mặc dù xung quanh ta là một khu rừng, một khu rừng không ai, chúng ta hãy ỷ lại rằng không người nào hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta tự nhiên tiêu tiểu một cách bừa bãi. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ như thế này, trên mặt đất chúng ta có những loài kiến hoặc là những loại côn trùng khác. Khi chúng ta tiêu tiểu trên đó thì nước tiểu chúng ta đổ trên đầu chúng. Thì quý vị nghĩ sao khi chúng ta đang ngồi mà có một người nào đái trên đầu chúng ta như thế nào? Là một con người, chúng ta ý thức được tâm từ bi của chúng ta. Khi chúng ta vô tình đổ một chất bất tịnh trên một cái người khác, trên một loài vật khác, thì chúng ta nghĩ sao? Bây giờ đây là nói về loài động vật. Còn nếu mà thầy nói đến loài cỏ cây, thử nghĩ chúng ta sẽ tiêu tiểu trên đầu của cỏ cây, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Cỏ cây cũng là một loài sống. Trước khi mà con người sinh ra thì cỏ cây là vật sinh ra trước chúng ta trong môi trường sống, tức là môi trường nhân quả. Thì vật gì sinh ra trước? Rong rêu rồi mới thảo mộc mới sinh ra, rồi mới tới loài động vật. Thế coi như là cỏ cây, mà nếu mà đứng trong gia dế thì cỏ cây là đàn anh của chúng ta. Nhờ có cỏ cây mà chúng ta mới có sống. Nỡ lòng nào chúng ta lại đổ đồ dơ của chúng ta trên đầu của cỏ cây? Thế mà người ta không học đạo đức, cho nên người ta xem thường sự sống của loài vật khác. Vì thế Đức Phật cấm, giới luật cấm, mà chúng ta không suy ra đó là cái đạo đức làm người, cái đạo đức làm thánh. Không thể nào mà chúng ta vô tình một cách vô tình như vậy được. Chúng ta tưởng cỏ cây là những vật vô tri. Đúng, nó là vật vô tri, nhưng nó có đời sống, nó có sự sống chết chứ. Nó cũng nảy sinh ra trong từ môi trường sống, cũng như chúng ta từ trong môi trường sống sinh ra. Tức là cha mẹ của chúng ta là từ, là môi trường sống. Thế rồi cha mẹ chung nhau như vậy, bây giờ chúng ta lại chà đạp lên nhau như vậy sao? Vì vậy mà chúng ta thấy trong gia đình anh em vẫn chà đạp nhau vì sự sống. Đó là con người, đối xử với con người còn như vậy, huống hồ là đối xử với cỏ cây. Cho nên chúng ta là những người tu sĩ đạo Phật, nhìn cỏ cây là anh em ruột thịt của chúng ta, nhìn tất cả loài vật là anh em của chúng ta, cho nên lòng từ bi chúng ta mới thể hiện được. Như vậy là người mới sống được, hiểu được cái lý của giới luật của Phật. Chứ đâu phải giới luật của Phật là pháp luật bắt buộc chúng ta, cấm chúng ta làm thế này thế khác. Mà giới luật của Phật là pháp vô lậu, để thực hiện tâm từ bi, để làm chúng ta không còn lậu hoặc. Thế rồi có nhiều người hiện giờ tới giờ này mà tiêu tiểu một cách rất bừa bãi. Thứ nhất là không vệ sinh. Thử hỏi trời mưa thì chúng ta nó làm lã đi bớt những cái bất tịnh, cái mùi hôi thối. Nhưng mà trời nắng, khi mà đi ngang qua một cái thất của quý vị mà tiêu tiểu ở ngoài đất, nó bốc lên cái mùi, người ta vẫn biết rằng cái người đó tiểu ở ngoài hay là tiểu trong phòng vệ sinh. Đây là cái phần nói những người mạnh á. Chứ còn những người mà bị bệnh như tiểu đường hoặc là những cái bệnh khác hơn nữa, thì tiêu tiểu ra nó bài tiết ra những con vi trùng rất độc, nó sẽ gây ảnh hưởng bệnh đau cho người khác. Chúng ta tiêu tiểu trong một cái phòng vệ sinh, chúng ta dội nước xong thì nó sẽ kín đáo, nó sẽ giữ gìn được vệ sinh chung cho mọi người. Chúng ta không đông cỡ mà chúng ta đông thì nghĩ như thế nào? Đó là những cái giới luật của Đức Phật đã dạy. Thầy tiếc rằng không có thời giờ để thầy dạy từng giới luật để thấy chúng ta học. Học để biết được cái đạo đức làm người, cái đạo đức làm một bậc thánh tăng, thánh ni. Chúng ta đi tu, chúng ta chỉ biết thiền định để làm thánh, chứ chúng ta không biết giới luật để làm thánh. Chúng ta chỉ biết thiền định vô lậu, chứ không biết giới luật vô lậu. Chúng ta phải thông suốt, hỏi đến đức hạnh thánh. Chúng ta phải biết cái hành động sống như thế nào là thánh, như thế nào là phàm phu, như thế nào là động vật, là chúng sanh. Cho nên học tập giáo pháp của Đức Phật mà không thông nghĩa lý thì như con chim học nói mà thôi, biết nói tiếng người chứ chẳng biết nghĩa lý trong cái câu nói đó. Còn chúng ta học Phật pháp là phải thông được nghĩa lý của nó. Hôm nay thầy đơn sơ để mà nói qua cái giới luật vệ sinh và cái sự kín đáo của thân của chúng ta để giữ gìn. Lỡ một cái người nữ nhìn vào thấy cái thân chúng ta bài da hở thịt đã gây một cái lầm dâm dục nơi họ, thì họ thử hỏi chúng ta đã làm khổ họ. Chúng ta cố tránh sự ái dục, dâm dục trong lòng của chúng ta. Chúng ta đi ra, chúng ta phòng hộ, không dám ngó thân hình người nữ. Bởi vậy Đức Phật nói đừng có thấy, mà để mà chúng ta thấy nó rồi thì chúng ta muốn đuổi nó đi cũng rất khó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán bất tịnh. Nhưng chúng ta không thấy là tốt nhất, không gặp, không thấy là tốt nhất. Thì chúng ta cũng phải cố gắng giữ mình để cho giới họ đừng thấy mình. Điều đó là điều lợi mình, lợi người, không làm khổ mình, khổ người. Người tu sĩ biết cẩn thận tìm tu giải thoát cho mình thì cũng biết cẩn thận giữ gìn để cho người ta đừng khổ đau. Chứ đừng nghĩ rằng ai khổ đau mặc kệ thì không nên. Bởi vì đạo đức của đạo Phật không làm khổ mình, khổ người, mà để cho người ta thương nhớ mình, điều đó cũng không nên đâu. Cho nên sự tu tập mà dè dặt cẩn thận như vậy thì con đường tu tập quý thầy sẽ trở thành bậc thánh dễ dàng. Cho nên Đức Phật nói chỉ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Tại sao Đức Phật dám xác định trong một đời người tu hành theo đạo Phật mà có thời gian cao nhất là 7 năm? Thế mà chúng ta tu bao lâu rồi mà chúng ta được những gì? Mà sao Đức Phật dám xác định thời gian như vậy? Có phải chăng đạo Phật có khó không? Không khó. Có phải chăng đạo Phật tu vô lượng kiếp không? Hay là trong một kiếp này? Có 7 năm mà. Tại sao 7 năm chúng ta không khép chặt mình trong khuôn khổ giới luật của Phật, sống đúng, đừng vi phạm một lỗ nào thì tâm chúng ta sẽ ly dục ly ác pháp. Mà tâm ly dục ly ác pháp thì Đức Phật đã xác định nó là sơ thiền. Chứ đâu phải sơ thiền là ngồi đó mà để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng rồi sơ thiền được sao? Cho nên sơ thiền ở đây rõ ràng là chúng ta sống đời sống giới luật. Cho nên Đức Phật nói ta nói ly dục ly ác pháp là nói giới luật. Vậy thì chúng ta có sống được giới luật không? Xem thường những giới luật nhỏ nhặt như vậy mà chúng ta phạm giới. Chúng ta đâu có cầm dao giết con vật, đập con vật đâu. Nhưng mà mỗi bước chân đi chúng ta có dậm đạp trên con vật không? Vô tình tiêu tiểu ở trên thân mình của loài chúng sanh như vậy, chúng ta có xứng đáng làm người tu sĩ của đạo Phật không? Quý vị có biết đâu trên mặt đất quý vị biết bao nhiêu loài côn trùng, loài kiến, loài vật nhỏ nhất. Nó là anh em của chúng ta. Thậm chí như cây cỏ mà thầy còn nói là anh em của chúng ta, vì nó cùng một cha mẹ sinh ra, cùng một môi trường sống. Tại sao ở trên cung trăng, ở nơi đất chết, tại sao không có cây cỏ? Mà tại sao dưới hành tinh của chúng ta lại có cây cỏ? Thì không phải từ cái môi trường sống đó mà chúng ta có sinh ra sao? Như vậy rõ ràng là chúng ta vô tình mà không hiểu biết, từ đó chúng ta phạm phải những lỗi lầm. Vì vậy Đức Phật nói rằng chúng ta vô minh, đúng là vô minh. Hôm nay thầy nhắc nhở về một số giới luật. Vậy thì từ đây thầy xin quý thầy, quý sư vui lòng chúng ta mỗi nơi chúng ta đều có phòng tắm, phòng vệ sinh. Khi đó chúng ta sẽ vệ sinh vào trong phòng của chúng ta kín đáo. Mặc dù hiện giờ chúng ta ở một cái thất riêng, chúng ta không còn không có ai lai giảng hết, nhưng chúng ta vẫn giữ. Cho nên Đức Phật mới nói như thế này: trước mặt và sau lưng ta đều y như vậy. Nghĩa là có người thì ta cũng giữ giới luật như vậy, mà không người thì ta cũng giữ giới luật như vậy. Thì quý thầy là những người quyết đi theo cái bước chân của Đức Phật thì trước mặt cũng vậy mà sau lưng cũng vậy, chứ không phải trước mặt có mọi người là chúng ta làm bộ giữ giới mà sau lưng thì phạm giới thì không tốt đâu. Tìm con đường giải thoát mà tìm như vậy là tìm trật không đúng, chúng ta đi sai con đường rồi. Hôm nay thầy xin nhắc lại về các pháp hành. Các pháp hành thường là quý thầy tu sai là vì cứ lo mãi ức chế tâm mình cho hết vọng tưởng. Vọng tưởng có cần gì mà phải ức chế nó? Hằng ngày thời gian chúng ta chia ra làm thời gian có đi kinh hành, có ngồi kiết già nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là ngồi quán xét trên tứ niệm xứ. Nhưng mà quý vị coi chừng không khéo quý vị sẽ bị ức chế tâm. Trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, trong đó có ngồi kiết già lưng thẳng. Nhưng mà phải tự nhiên, chứ không phải khi ngồi bắt buộc tâm mình phải như thế này hoặc như thế khác. Ngồi cũng như chúng ta ngồi trên một cái ghế, dù là kiết già nhưng vẫn ngồi rất tự nhiên. Không bao giờ có tập trung vào một cái điểm nào đối tượng của nó. Nếu tập trung vào đối tượng của một đối tượng thì chúng ta bị ức chế tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu hành dù là pháp môn hơi thở, tức là định niệm hơi thở. Cái bài xuất tức nhập tức Đức Phật dạy chúng ta rất cụ thể và rõ ràng. Tức là định niệm hơi thở thì chúng ta nương vào hơi thở, nhưng nương vào hơi thở mà luôn luôn giữ ý tứ của chúng ta, chứ không phải nương vào hơi thở để biết hơi thở ra hơi thở vô. Cho nên Đức Phật dạy quán lý tham, tôi biết tôi hít vô, quán lý tham, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Có phải chúng ta chú ý trong hơi thở không? Chúng ta hoàn toàn là quan sát cả an tịnh thân hành. Cái thân của chúng ta đang hoạt động, đang máu đang chảy này, tim đang đập này, hơi thở đang thở này, đó là thân hành. Bây giờ tôi ngồi đây mà tôi thấy cái hành động của thân tôi nó rất an ổn, chứ không có nghĩa là tôi thấy có hơi thở không? Có phải lời Đức Phật dạy vậy không? Bây giờ tôi ngồi đây nè, cái thân tôi nó an ổn nè, phải không? Cái hoạt động trong thân tôi nó an ổn hoàn toàn nè, cái hoạt động trong tâm chúng tôi an ổn hoàn toàn nè. Tôi quan sát toàn bộ hết, chứ tôi đâu quan sát có cái hơi thở. Còn giờ tôi tập trung biết có hơi thở mà cái thân tôi cũng không biết nữa, thì như vậy rõ ràng là tôi muốn cái làm cái gì đây? Có phải đúng theo đạo Phật không? Nhưng mà trong tứ niệm xứ thì Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, chứ không phải trên thân quán thân để biết thân. Ở đây cái mục đích là chúng ta khắc phục tham ưu, tức là ly tham, ly sân si, lìa nó ra, khắc phục những cái tham sân si đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy có tham sân si không? Tham sân si là gì? Là chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Cho nên chúng ta ngồi thản nhiên, ngồi chơi, nó không có thì nó thanh thản an lạc, mà nó có thì chúng ta đẩy lui nó, có gì đâu, tức là quán xét đẩy lui nó chứ có gì đâu. Cho nên chúng ta tu như là không tu. Còn bây giờ chúng ta hãy vô tu là chúng ta có cái kìm tâm, giữ tâm, kẹp tâm lại, bắt buộc nó phải làm thế này, bắt buộc nó phải làm thế kia. Cho nên nghe những cái điều mà thầy nói, những cái danh từ thầy dùng: tâm thanh thản an lạc và vô sự. Vậy thì bây giờ chúng ta tập trung trong cái hơi thở nè, tập trung trong bước đi nè, vậy chúng ta là người vô sự không hay là người hữu sự? Tôi vậy có đúng không? Ức chế tâm có đúng không? Tôi vậy có sai không? Sai chứ. Bởi vì vô sự là không có sự việc, còn chúng ta hữu sự là có sự việc làm. Hay bây giờ thầy ngồi chơi mà tâm thầy suy nghĩ, tức là nó sanh việc ra, thì tức là dừng lại, vô sự, không được làm việc, phải không? Còn bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm một cái công việc, thì làm công việc đó có đúng không? Như vậy ngồi mà trên tứ niệm xứ mà quan sát thân thọ tâm pháp của chúng ta để đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó, thì ngay đó là tâm hồn chúng ta có giải thoát không? Chúng ta có làm việc gì đâu, chúng ta có bắt buộc nó tu cái gì đâu. nó trở về sự thanh tịnh của nó. Nó có chướng ngại thì chúng ta đuổi, mà không chướng ngại thì để tự nhiên nó thôi. Cái đó là cái giải thoát của chúng ta. Cho nên vì vậy mà trên tứ niệm xứ Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm sẽ chứng quả A-la-hán. Nghĩa là chúng ta sẽ đạt được tam minh, đầy đủ tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Mà chỉ trong vòng thời gian như vậy thì đủ biết rằng cái thời gian chúng ta tu, có nghĩa là cái thời gian nó ngắn như vậy, mà tại sao chúng ta không hết mình để thực hiện cho đúng giới luật của Phật để mà làm cho được việc này? Không thể kéo dài thời gian từ ngày này qua ngày khác cho đến 7 năm như vậy để rồi hoàn toàn là bàn tay trắng không có gì thì uổng công của chúng ta. Vào đây quý vị có hưởng được dục lạc những gì đâu. Ăn ngày một bữa không nói chuyện có vui vẻ gì đâu, mà không đạt được những này thì uổng cái cuộc đời chúng ta quá. Người ta ngoài đời người ta còn hưởng ăn ngày 3-4 bữa rồi đi chơi đi này đi kia đủ thứ, người ta còn thấy có cái lạc của người ta. Còn mình hoàn toàn là không có cái lạc, mà không tìm được cái sự mà ly, cái chỗ mà hỷ lạc của cái ly dục này sao? Cho nên chúng ta phải tìm được cái hỷ lạc chỗ ly dục này chứ. Còn cái kia người ta dục lạc là người ta phải hưởng được cái trong cái dục lạc đó. Còn chúng ta là một người đi tìm cái sự giải thoát này thì phải đi tìm cái hỷ lạc của cái sự giải thoát này chứ, cái chỗ ly này chứ. Bây giờ chúng ta ly cứ lừng chừng như thế này, ly mà ly không chịu ly thật sự thì nó làm sao nó có cái hỷ lạc của cái ly được? Còn dục thì không dục được thì làm sao thưởng hưởng được cái dục? Đời thì chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, tu là ra tu, mà không tu thì thôi. Nhất định là phải làm chủ tất cả mọi cái này nhưng không ức chế. Bởi vì khi có chướng ngại là đuổi, còn không có chướng ngại thì không đuổi gì hết. Chúng ta thản nhiên là người trở thành vô sự. Nghĩa là cái tâm chúng ta khởi ra đi làm một cái gì đó tức là hữu sự rồi, tức là mình đi làm là tật rồi. Nhổ cũng cỏ, quét cái sân cũng tật rồi. Ngày xưa ông Phật ở chỗ đó không có đi quét sân bao giờ đâu. Ông ở năm ba bữa ông dọn dẹp làm gì cho cực ông. Chúng ta là đời sống du tăng khất sĩ dài đấy mấy đó. Bây giờ chúng ta không có đủ cái duyên đó, cho nên chúng ta còn ngồi đây mà tu tập để làm, để trở thành một người vô sự. Mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hữu sự. Hữu sự để làm gì đây? Chết rồi cũng hữu sự. Bao nhiêu đời thế gian người ta chết biết bao nhiêu cái mồ mả ở trong cái nghĩa địa. Thế rồi những người đó là những người hữu sự đó, họ có cái còn cái gì không? Bây giờ họ có, họ để lại nhà lầu xe hơi, họ để lại villa, họ để lại tất cả những vật chất, nhưng họ còn cái gì nữa? Khi họ buông tay họ không còn cái gì đâu. Hoàn toàn họ còn có cái nghiệp ác và thiện. Thử hỏi họ có giàu như vua chúa, họ có giàu như những nhà tỷ phú, họ có hạnh phúc không? Hay họ là những tôi mọi cho những vật chất đó, nô lệ cho những vật chất đó? Ngày xưa ông Phật ông chẳng có gì hết, cho nên ông đâu có cái gì mà ông phải nô lệ nó. Hôm nay thầy còn có cái tổ đường này, còn có cái những tấm gạch bông này, còn nô lệ nó, sáng chúng ta còn phải quét. Ngày xưa ông Phật nếu mà tập trung chúng ngồi trong cái đám rừng kia, ngồi trên lá cây, hoặc là chúng ta bẻ từng nhánh lá cây, hay hoặc là ngồi trên đống lá, chúng ta ngồi nó nghe Đức Phật thuyết giảng, chứ đâu bao giờ mà có đi quét dọn như thế này, quá vật vã như thế này, là vô sự mà. Cho nên thầy nghĩ rằng đời sống của thầy chưa thực hiện được cái điều này là gì? Thầy chưa có. Nếu mà thầy thực hiện được điều này thì tức là thầy cũng không bao giờ sống được, là vì các nhà đại thừa sẽ diệt thầy. Nhưng cái ước vọng của thầy là sẽ thực hiện được cái đời sống du tăng khất sĩ rải đây mai đó. Nghĩa là không có lo nhà cửa gì hết. Chỗ nào ai có cư sĩ mà cất nhà cửa mời thầy đến thầy ở, ở năm ba bữa đi chỗ khác. Thầy không có cái gì của thầy hết, hoàn toàn là trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Đến đâu thầy đâu có cần mang chổi theo thầy quét. Còn này tới đâu thì chúng ta phải là mang chổi thêm quét để cho sạch sẽ, để làm kiểu nhà giàu, chứ đâu phải là người tu sĩ. Nhưng rất dễ sinh. Thầy nói thật, rất dễ sinh. Không nhặt hạt nhổ bậy bạ, không tiêu tiểu bậy bạ, không ăn rồi xả rác bậy bạ. Đó là dễ sinh. Vô một khu rừng, khu rừng như thế nào thì để y như thế nấy, không động chạm đến một cành lá cây của muôn vật, nhưng không xả rác. Đó là cái đời sống rất dễ sinh. Vì vậy giới luật của Đức Phật đã chứng minh điều đó, dạy chúng ta rồi mà, chứ đâu phải không sao. Còn bây giờ chúng ta làm thì bề mặt chúng ta thấy sạch sẽ, chứ sau lưng chúng ta thử hỏi thử coi, ra sau lưng cái thất của chúng ta rác rến đủ thứ hết, chưa hẳn sạch sẽ. Cho nên chúng ta chưa chắc trước mặt sau lưng chúng ta khác nhau chứ không giống nhau đâu. Ở đây Đức Phật đã từng dạy, từng nhắc chúng ta trước mặt và sau lưng y như nhau, không có khác. Chúng ta tu hành không phải là hình thức, chúng ta là người thật sự, làm thật, sống thật. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, quý sư cứ tu đi, quý sư đừng có quét dọn gì hết, quý sư cứ nỗ lực tu đi, tu sống đúng đi, thì đó làm điều mừng nhất của thầy. Còn quý sư mà quét dọn làm cái này kia nọ, thầy biết rằng quý sư. Nhưng mà quý sư nên nhớ rằng khi quý sư quý thầy mà tu thật sự, quý sư quý thầy không làm gì hết, điều đó tốt. Nhưng mà quý sư quý thầy chưa tu được mà lại làm như người vô sự, thì coi chừng quý sư quý thầy không an tâm. Là tại vì thầy nói rằng khi thấy một đống rác mà muốn quét dọn nó mà không quét dọn tức là không xả, ức chế nó đó. Còn mình thật sự là người xả tâm thì không chướng ngại trên đống rác, tức là tâm không phóng dật. Lượng như thế nào để mà tu đúng, để không bị ức chế? Bởi vì từ lâu tới giờ các vị tổ sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta, không phải là các vị không tu, nhưng mà vì không có người hướng dẫn cho nên vì tu sai cho nên bị ức chế tâm. Tu sai bị ức chế tâm, do tu sai bị ức chế tâm mà kiến giải thành ra pháp ức chế tâm. Chứ cũng chính từ gốc pháp đó của Phật, nhưng vì không có người kinh nghiệm dạy cho nên sơ sót là bị ức chế tâm. Và bị ức chế tâm thì không thể nào giải thoát được. Vì vậy mà thầy tổ chúng ta không giải thoát mà biến dần Phật pháp trở thành tà pháp, thiền định của Phật trở thành thiền định của ngoại đạo, không có phải thiền định của đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã xác định con đường đi của Đức Phật giới định tuệ. Giới là đạo đức, đức hạnh, là cuộc sống của chúng ta sống để mà ly dục ly á pháp. Từ giới sinh định chứ không phải từ định mà có định được. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải lấy giới làm thầy của chúng ta để nương vào chỗ này mà thực hiện thiền định, chứ không phải là chỗ thiền định mà tìm thiền định được, mà chỗ giới luật mới tìm ra thiền định. Vậy thì giới luật phải sống đúng cách của giới luật, không có giới luật nào mà nhỏ nhặt mà phải bỏ hết. Chỉ vì các vị tổ sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta sống không đúng giới luật cho nên mới đặt chuyện ra là giới luật, bỏ những giới luật nhỏ nhặt. Vì vậy mà hôm nay thầy nói từ cái tu hành cho đến cái giới luật chúng ta phải nghiêm chỉnh, và tu hành phải đúng cách. Hầu như dưới đôi mắt của thầy nhìn quý sư và quý thầy về đây tu hành có cái sai là giới luật thứ nhất, cái thứ sai thứ hai là do tu ức chế tâm mà không biết. Thầy thì quá bận, không thể dẫn dắt từng người chỉ từng cách. Ngày xưa Đức Phật không dẫn dắt từng người, nhưng vì những người mà đã tu, đã có tu, khi mà Đức Phật nói người ta hiểu được liền. Còn bây giờ chúng ta bị tu tập lâu rồi không nhận ra được cái chỗ tu của mình, cho nên cứ tu mà bị lọt vô ức chế, xả mà cứ lọt vô ức chế. Ngày xưa Đức Phật đã giảng ra có một số người như là ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên đều là người tu theo ngoại đạo. Thế mà người ta nhận ra được cái chỗ xả và cái chỗ ức chế. Còn mình bây giờ thầy nói hết sức nhưng mà không nhận ra được. Hãy khi mà nhiếp tâm trong hơi thở thì cứ cố gắng biết hơi thở. Thật sự chúng ta vừa biết hơi thở mà cũng vừa để mà nhắm vào cái đích của nó để làm cái gì trong sự biết hơi thở. Vì mỗi hơi thở chúng ta phải thấy nó được cái tham từ hơi thở hít vô mà tham từ hơi thở ra. Cho nên Đức Phật nói quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi ra. Có nghĩa là Đức Phật nói hơi thở hít vô có tâm tham ở đó, mà hơi thở đi ra có tâm tham ở đó. Cho nên phải ly ngay từ cái từng bức từng cái hơi thở. Nghĩa là như thế nào? Từng phút giây phải tỉnh giác ở trong hơi thở như vậy. Có nghĩa là từng phút giây phải tỉnh giác, tỉnh giác từng chút để khi mà cái tâm tham sân si chúng ta không phát hiện ra được, tức là không có phát triển ra được. Người ta vừa nói mà từng hơi thở của mình đã tỉnh thức, thì theo cái hơi thở của mình tỉnh thức thì người ta vừa mắng mình thì mình không giận. Bởi sức tỉnh thức đó nó sẽ làm chúng ta ly dục ly ác pháp. Chúng ta biết từng cái tham sân si nó ở trong hơi thở chúng ta chứ đâu. Nếu mà không có như vậy, sao Phật nói quán ly tham tôi biết tôi hết vô, quán ly tham tôi biết tôi tới ra? Vậy thì cái ly tham nó ở chỗ nào? Bây giờ tâm chúng ta có tham không? Tại sao Đức Phật dám nói rằng cái hơi thở ra vô đó nó có tham, bảo nó ly? Vậy thì chúng ta suy ra thử coi nó phải không? Nếu một người còn sống thì tức là phải còn tham sân si, mà còn sống thì còn thở, mà còn thở không phải trong hơi thở đó nó có tham sân si sao? Nhưng bị ngủ triền cái, nằm cái màn che, cho nên chúng ta không thấy trong hơi thở có tham sân si, phải không? Cho nên vì vậy mà người ta vừa chửi mình thì ngay trong hơi thở nó phóng ra tham sân si chứ đâu. Cho nên trong cái bài định niệm hơi thở, Đức Phật dạy chúng ta quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, quán vô ngã, phải không? Đó là tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta từng hơi thở của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta theo dõi từng hơi thở, tức là theo dõi từng tâm tham sân si của chúng ta, để chúng ta ly nó. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta theo từng tâm tham sân si chúng ta để mà chúng ta diệt, chúng ta ly nó, gọi là ly dục ly ác pháp. Chứ đâu phải mà biết hơi thở để mà biết hơi thở để mà vào đỉnh gì. Ly tham sân si rồi thì từ cái tâm mà không tham sân si đó là đỉnh, chứ còn đòi cái gì nữa. Hiểu được như vậy, biết cách tu được như vậy thì chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta cần gì mà phải tu. Nhưng mà mỗi trong thân thọ tâm pháp của chúng ta có chướng ngại, có ác pháp thì ngay đó là chúng ta ly nó, chúng ta diệt nó, chứ đừng để. Thì như vậy rồi đó, rằng hàng ngày mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta có mau tới không? 24 tiếng đồng hồ là quý vị đã hoàn tất. Đức Phật nói 7 ngày, nhưng chúng tôi tu chỉ trong vòng chừng 1 ngày có được không? Nếu quyết tâm tu, chúng tôi sẽ tu được. Đời sống của quý sư quý thầy đã bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Đến đây chỉ còn mình đi xin ăn thôi, ba y một bát, thậm chí như y áo của mình không có, mình vẫn xin mà. Mình đi xin rõ ràng mà, mình đâu có làm ra củ cải nữa đâu. Thì chỉ cái sự nghiệp của mình, cái sự nghiệp của mình là sự nghiệp giải thoát, chứ không phải là sự nghiệp của ăn uống y áo nữa. Đồ mình đi xin rồi đâu có làm của cải mình được nữa, phải không các sư các thầy có thấy? Cho nên vì vậy mà cái sự nghiệp của mình là cái sự nghiệp phải giải thoát, phải ly tham sân si, phải hoàn toàn là thực hiện tam minh, tức là lậu tận minh, để chấm dứt tái sanh luân hồi. Cái đó là cái quan trọng của chúng ta. Cho nên hôm nay ở đây thầy xin khuyên, thứ nhất là chúng ta tu phải tu cho kỹ. Mỗi tâm niệm của chúng ta là tham sân si, mỗi hơi thở của chúng ta là tham sân si, mỗi bước đi của chúng ta là tham sân si, mỗi hành động của chúng ta là tham sân si. Vì có cảnh giác như vậy cho nên người ta chữ tâm bất động. Vì cảnh giác như vậy, thân có thọ đau nhất chúng ta bất động. Nếu không cảnh giác thì thân thọ chúng ta sẽ làm chúng ta khổ, và từng đó chúng ta phá hành độc cư. Cho nên chúng ta không chịu nổi cơn đau đó đâu. Trái lại, chúng ta biết do tham sân si, mà do tham sân si thì mới có nghiệp, mà nghiệp thì nó có nhân quả. Vậy mà cái thân mà bệnh đau chỗ này nhất chỗ kia đều là do nhân quả. Do nhân quả tức là gốc của nó từ tham sân si mà ra. Vì vậy từ đây chúng ta ly tham sân si thì cái gốc thọ khổ này còn nữa không? Hiện bây giờ tất cả những cái quả của quá khứ nó vẫn còn, chứ làm sao hết được. Chúng ta chưa phải là người chuyển hết được, chúng ta là người mới tu, mới chuyển tu tập tu thôi, cho nên nó vẫn còn. Còn những tâm chúng ta bất động, chúng ta đã biết rằng thọ khổ là vô thường, thì cái vô thường của nó làm sao mà nó làm sao mà chúng ta sợ? Bởi vì nó là vô thường, lúc có lúc không, cho nên chúng ta chẳng sợ. Chết bỏ nhất định là sống đúng giới luật, sống không phi phạm hạnh, nghĩa là không phá giới, sống như con tê ngưu một sừng, hoàn toàn không sợ chết. Nếu sợ chết thì chúng ta đến đây để đi tìm cái con đường làm chủ sự sống chết, thì chúng ta làm được không? Không được. Vào đây là chúng ta quyết tìm làm chủ sự sống chết. Mà làm chủ sự sống chết lại khi đó chúng ta đau rồi mới chết. Thế mà đau là chúng ta đã hoảng sợ rồi. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta có làm chủ được sự sống chết không? Không. Cho nên nhất định chết bỏ, đều sống đúng giới luật, không phạm giới, không phá hạnh độc cư, luôn luôn sống giữ đúng giới luật của Phật. Mà thầy đã bảo rằng giới luật của Phật là thần hộ pháp, giúp cho chúng ta thoát ra biết bao nhiêu điều đau khổ, chuyển tất cả những quả khổ của chúng ta, nếu chúng ta là người giữ giới. Bởi vì giới luật là thiện pháp, thiện pháp thì bao giờ nó cũng chuyển được ác pháp. Hiện bây giờ thân của thầy là do ác pháp nó mới có cái thọ này. Mà có cái thọ này, tâm thầy bất động chẳng sợ, luôn luôn giữ giới luật. Chẳng hạn bây giờ thầy đang sống ngày một bữa, thân thầy bắt đầu bây giờ nó đau bụng, à thầy phải ăn phải uống thuốc như thế này thế khác, thầy phạm giới như vậy, rõ ràng là thầy chạy theo thế tục, cho nên thầy không dám chết ở trên giới luật, nhất định chết bỏ, nhất định là không ăn uống ngày một bữa mà thôi. Thì như vậy chỉ trong vòng tâm bất động, trong vòng chừng một vài giây, một vài tiếng đồng hồ là cái thân bệnh của thầy hoàn toàn là, nếu quả chăng nó chết là do nhân quả nó hết, chứ không phải nó chết bất đắc kỳ tử được. Chúng ta sinh ra đều có cái luật của nhân quả, tạo cái nhân quả của chúng ta, đến giờ chết là chết, mà giờ sống là sống. Còn bây giờ chúng ta hở một chút là chúng ta quá sợ, đau nhức cái tai, đau nhức cái chân, hơi ri một chút là chúng ta phát rên. Đời người ai sinh ra làm người không thọ bệnh, mà bệnh thì mặc nó, đối với một người tu sĩ đạo Phật có xá gì sự bệnh đau này. Người ta sợ, sợ chết là vì không còn thân này để tu, chứ chết người ta có sợ gì nó nữa đâu. Nếu sợ thì đi tu để làm gì? Nhất định là không sợ chết. Không sợ chết mới làm chủ được cái chết, còn sợ chết thì không bao giờ làm chủ cái chết. Cho nên đối với thầy, khi mà quyết tâm tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, trong vòng 7 ngày, 7 tháng cho đến 7 năm, nhất định chết ở trên bồ đoàn chứ không chết dưới bồ đoàn, nhất định chết trong giới chứ không chịu chết ở dưới giới đâu. Quý sư, quý thầy về đây, chúng ta đã đem hết cái thân mạng của chúng ta, đem hết cái đời của chúng ta để thực hiện con đường giải thoát, chứ không phải còn tha thiết cái sự sống của thế gian này nữa. Cho nên vì vậy mà hôm nay quyết chết, nhất định là phải làm được con đường mà Phật đã đi, chúng thánh tăng đã đi, và đến ngày nay thầy là con người đã đi được. Thầy xác định điều này rất rõ ràng, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì quý sư quý thầy nghĩ rằng ngày xưa chư Phật và chư thánh tăng làm được, ngày nay còn có người làm được, chắc chắn là quý sư quý thầy cũng làm được. Chứ đâu lý nào thầy có người hoài không giống quý sư quý thầy sao? Cũng da, cũng thịt, cũng thọ bệnh, cũng đau, cũng này kia, cũng đủ thứ, y như quý sư quý thầy. Thầy cũng sống, ăn cơm mới sống, chứ thầy có nhịn đói ăn mà sống được đâu. Thầy đâu phải vị thánh ở nơi đâu xuống đây đâu, y cũng như quý sư quý thầy. Mà thầy đã làm được, làm chủ được cái này, thì chắc chắn quý thầy cũng phải làm chủ chứ. Mà bỏ hết cuộc đời đi vào đây rồi thì còn cái gì nữa mà ham thích nữa? Chúng ta còn gì cuộc đời nữa đâu, đời không còn gì nữa hết. Chỉ còn duy nhất cái sự nghiệp của chúng ta là giải thoát, làm chủ sự sanh tử, chấm dứt luân hồi. Đó là cái duy nhất của chúng ta. Mà duy nhất của chúng ta thầy đã căn dặn giữ luật phải nghiêm chỉnh, trước mặt cũng như sau lưng, không hề vi phạm. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập đúng. Bởi vì chúng ta đã biết con đường mà tu tập sai ức chế tâm, mà bao nhiêu người đang tu ở trong cái giai đoạn của chúng ta, hàng trăm hàng vạn người tu, chứ không phải thiền này thiền nọ thiền kia, tất cả mọi pháp môn đều là tu ức chế tâm. Duy nhất có chỉ thầy mà dạy cho quý sư hiện giờ là lấy giới luật để mà ly dục ly áo pháp là con đường thiền không ức chế tâm. Cho nên vì vậy mà thời khóa chúng ta tu là giữ gìn giờ giấc để mà sống thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải giữ gìn giờ giấc đó để mà ức chế tâm. Mà hầu như quý sư quý thầy luôn luôn giữ gìn giờ giấc tu tập lại là giờ giấc ức chế tâm, chứ không thực hiện được giờ giấc xả tâm. Bởi vì hiện giờ mình sống đời sống giới luật, mình không hề vi phạm, mình quan sát lại coi mình có vi phạm gì, thân không vi phạm, tâm không vi phạm, thì đó là thanh tịnh rồi. Bây giờ từng cái nghiệp, từng cái tạp khí quen từ lâu đời, nó vẫn còn vi phạm, cho nên nó hiện ra niệm này, nó hiện ra niệm kia, để nó lý luận, để nó nói lên những cái điều nó tham muốn, nó chạy theo, thì chúng ta luôn luôn có pháp để đi lui nó ra. Còn không có thì chúng ta đã giải thoát chứ gì. Chỉ tu có vậy thôi, có gì đâu. Ngồi đây suốt hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà quan sát ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp, gọi là tu tứ niệm xứ. Mà có chướng ngại thì đẩy lui, mà không chướng ngại thì mặc nó. Có gì đâu mà phải nhiếp trong hơi thở, có gì đâu mà phải đi kinh hành để tập trung trong kinh hành. Nhưng bây giờ bắt hôn trầm nè, thùy miên nè, nó buồn ngủ nè, thì bắt buộc phải đi kinh hành cho nó đừng có ngủ. Thì có vậy thôi. Mà bây giờ muốn đi kinh hành mà cho đừng ngủ thì phải tập trung ở bước đi. Thì lúc bây giờ mình phá được cái hôn trầm thùy miên rồi thì ngồi chơi chứ. Có gì đâu mà phải tu tập cho cực khổ như vậy này, cứ bắt buộc làm chúng ta phải cực khổ. Nó tỉnh táo thì chúng ta để tỉnh táo. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta phải khéo léo. Khi bị hôn trầm thì như thầy đã dạy, năm hơi thở đi kinh hành một vòng, cứ như vậy cho đến khi hết hôn trầm. Còn nếu không thì chúng ta thở một hơi thở chậm, chậm, rất chậm,